Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, khi ông ta còn chưa kịp trở tay, kiếm Ô Mộc bất ngờ đâm thủng một lỗ lớn trên ngực Thái Vân. Sau đó, kiếm Ô Mộc hóa thành tro bụi tan biến, nhưng Thái Vân vẫn trừng mắt nhìn Nguyễn Kiều một lúc, cơ thể lại có hành động khác. Ông lão lập tức nói, chặt đầu. Lão đạo tử hư đột nhiên quay đầu, đôi mắt chứa đầy sự độc ác nhìn chằm chằm vào ông lão, không nói hai lời liền lập tức xông tới. Lão ta đã thay đổi chủ ý, đám lão già này quả nhiên là hiểu biết rộng, vậy mà còn biết cách đối phó với Thái Vân đã bị bí thuật thay đổi. Vậy thì lão ta tuyệt đối không thể để họ ở lại. Nhưng vừa mới tiến đến gần ông lão, phía sau liền lao ra một bóng người, Nguyễn Kiều vung một nắm bùa giấy, ông lão chân đạp bùa ngự phong, trong nháy mắt bay lên. Lão đạo tử hư lao hụt, vừa quay đầu lại liền thấy một thanh kiếm Ô Mộc đang chĩa thẳng vào mi tâm. Tim đập thót một cái, lão ta vội vàng lùi lại hai bước, triệu hồi Thái Vân. Nhưng Thái Vân bị thương nặng, hiện tại tốc độ di chuyển đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặc dù sự xuất hiện của ông ta thực sự khiến lão đạo tử hư né được đòn tấn công của Nguyễn Kiều, nhưng trong nháy mắt kiếm Ô Mộc của Nguyễn Kiều lại chém đứt đầu Thái Vân. Lão đạo tử hư giật mình, con nhóc chết tiệt, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lão ta liếc nhìn năm đệ tử còn lại bên cạnh, không khỏi lui chân về phía bên cạnh nhưng vô dụng. Khi bái sư, bọn họ đều chủ động cung cấp một bát máu tươi. Nếu lão đạo tử hư muốn làm gì đó với bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản. Theo lời lão đạo tử hư niệm chú, trong nháy mắt năm người chắn trước người Nguyễn Kiều, đồng loạt bắt đầu tấn công Nguyễn Kiều. Vài thanh kiếm Ô Mộc lơ lửng trên không trung, trong không khí liên tục phát ra tiếng xoạt xoạt. Ánh mắt Nguyễn Kiều trở nên lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng nghiêm túc, môi khẽ động, 10 thanh kiếm Ô Mộc liền từ các hướng khác nhau đột nhiên tấn công về phía 5 người. Nhưng 5 người cũng có phòng bị, giơ tay vung kiếm Ô Mộc xuống. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện vô số kiếm Ô Mộc lại xuất hiện. Nguyễn Kiều nhìn thấy dáng vẻ chật vật tránh né kiếm Ô Mộc của bọn họ, không khỏi nghĩ thầm. May mà lúc trước trong văn phòng của Hoắc Nam Châu không có việc gì làm, cô đã vẽ rất nhiều bùa biến hóa, không ngờ lúc này lại dùng đến. Kiếm Ô Mộc lướt qua cơ thể của 5 người, dưới lưỡi dao sắc bén, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất, đợi đến khi cả 5 người bị thương nặng, thì đột nhiên chuyển hướng, đồng loạt chém đứt đầu 5 người. Ông lão hừ một tiếng, a diệt. Con gái nhà cậu thật lợi hại, tuổi còn nhỏ mà đối phó với nhiều người như vậy cũng không sợ hãi, quả là một thiên tài còn mạnh hơn cả cậu. Sắc mặt Nguyễn Duệ tái nhợt nhưng khóe miệng cong gần như đến tận mắt. Quá khen, cách chương.